Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 3 chương 8, Shinomiya gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói có thế lực nhất Nhật Bản thì phải là Shinomiya gia tộc, cũng là chủ yến hội lần này. Shinomiya tài phiệt thân là lớn nhất Nhật Bản tài phiệt, tổng tư sản 200.000 tỷ yên, tại đường sắt, ngân hàng, ô tô phương diện nắm giữ vượt qua ngàn gia chi nhánh công ty tập đoàn, là đủ để phá vỡ Nhật Bản hệ thống kinh tế cự đầu. Thân là Shinomiya nhà duy nhất hậu đại Shinomiya Kaguya, từ nhỏ nhận lấy nghiêm khắc nhất giáo dục, Shinomiya Kaguya có thể nói là yến hội lần này nổi bật nhất. Không chỉ là quý tộc đại tiểu thư, còn là thiên tài bên trong thiên tài, tuổi còn nhỏ liền đạt được không ít giải thưởng ở nhiều lĩnh vực. Bất quá lúc này còn không nhìn thấy nàng xuất hiện, đi ở tiệc tối đại sảnh lễ đường bên trên, dẫm ở tấm kia thảm đỏ từ bên trên, người người cười cười nói nói, giao lưu vui vẻ. Không thể không nói, một lần này yến hội làm được hào hoa tới cực điểm, hoa lệ chỗ ngồi cũng là sắp xếp gọn gàng, trên mặt bàn có đủ loại người bình thường khó có thể tưởng tượng chân quý mỹ thực. Yuto trên thân mặc một bộ nhìn thấy qua rất đắt tiền tham gia yến hội Âu phục hoàn mỹ, gương mặt mang theo mấy phần thành thục kiên nghị, dáng người so với người cùng lứa muốn cao lớn hơn một bậc. Đi ở bên cạnh hắn Kuesu vẫn là bộ kia màu đen gothic váy liền áo, cũng không phải rất bại lộ nhưng lại vô cùng mỹ lệ. Tinh xảo gương mặt mang theo mấy phần thần bí màu tím con ngươi, đến eo mái tóc dài màu bạc cùng không hợp lứa tuổi đầy đặn dáng người. Tuấn nam cùng mỹ thiếu nữ tuyệt đối hấp dẫn vô số người. Bị Kuesu dung mạo mê hoặc, thiếu gia có không ít muốn đi lên bắt chuyện, tuy nhiên đều bị nàng lạnh lùng ánh mắt cùng ngữ khí cho từ chối. Tại hai người chỗ ngồi cũng không có bất kỳ ai tiếp cận, Yuto đối với kết quả này rất hài lòng. Đây không phải là Yuto tiểu tử a, rất lâu không thấy. Lúc này một đạo âm thanh nam tính từ phía sau Yuto truyền đến. Chỉ thấy một vị ăn mặc kimono trung niên đại thúc hướng về phía hắn đi tới, mặc dù tuổi đã có trên dưới 50, tóc đã có mấy phần bạc trắng, nhưng trên người không có chút nào nhìn ra cùng lứa tuổi một ít không thích hợp biểu hiện, tràn đầy sức sống như người tuổi trẻ. Shinomiya tiên sinh, đã lâu không gặp. Yuto nhìn thấy đối phương, mỉm cười gật đầu thân thiện chào hỏi. Dựa theo mới ký ức thì đối phương chính là Shinomiya gia tộc gia chủ, cũng chính là nắm giữ đảo quốc kinh tế mạch máu nam nhân. Yuto trong ký ức cũng cùng Shinomiya gia chủ gặp qua mấy lần ở yến hội, cùng tới nhà thăm hỏi, mặc dù không có quá nhiều giao tiếp nhưng đối phương dù sao cũng là trưởng bối, phải tôn trọng. Genzo thúc thúc vẫn tốt à, thời gian này ta công việc có chút nhiều, không thể thường xuyên qua bái phòng. Shinomiya gia chủ nhìn Yuto gật đầu, nhàn nhạt nói tiếp. Gia gia vẫn rất tốt, mặc dù ta hy vọng hắn có thể ở yên một chỗ, nhưng càng hy vọng thì càng thất vọng. Yuto khóe miệng co giật nói. Quen thuộc gia gia hắn tính cách thì có thể biết được Yuto gia gia tuyệt đối không phải là hạng người thích ngồi yên một chỗ, dù cho đã về già, làm việc gì cũng đều tràn ngập sức sống, so với thanh thiếu niên còn muốn tốt. Không trách tại sao hắn lại có thể cùng Fiorinji Hayato lăn lộn chung một chỗ, cả hai lão già này đều là tràn đầy nhiệt huyết trong người. Ha ha, Genzo thúc thúc vẫn giữ phong độ như vậy là tốt, mặc dù ta cũng muốn nhìn hắn già yếu dáng vẻ. Shinomiya gia chủ gật đầu cười nhạt, ngữ khí đùa giỡn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn lại quay sang nhìn ngồi bên cạnh Yuto Kuesu, gật gật đầu nói. Vị này chắc là Jinguji gia nha đầu đi, tuổi còn nhỏ liền xinh đẹp như vậy, sau này lớn lên tuyệt đối là đại mỹ nhân, Yuto tiểu tử ngươi quả thật là có phúc. Cảm tạ Shinomiya tiên sinh khen ngợi, Kuesu yêu nhã mỉm cười đáp lại. Shinomiya tiên sinh, làm sao không nhìn thấy Kaguya xuất hiện a? Yuto nghi hoặc hỏi. Nàng còn bận chút việc, rất nhanh liền đi ra, tiểu tử ngươi cũng đừng có bắt nạt Kaguya rồi. Shinomiya gia chủ cho Yuto một cái cảnh cáo ánh mắt nói. Ta giống loại người đó sao? Tốt rồi, yến hội chỉ vừa mới bắt đầu, từ từ thưởng thức a. Hôm nay mỹ thực nhưng là do Totsuki vị kia ngạo kiều nha đầu một tay chuẩn bị, ta bây giờ có chút việc cho nên không thể tiếp tục cùng ngươi nói chuyện, ngươi tùy ý chơi a. Có thể cùng Shinomiya gia chủ nói chuyện vui vẻ như vậy, xem ra hai người kia rất không đơn giản a. Tại một chỗ khác, một cái nam nhân nhìn về phía Yuto, ánh mắt hiện lên một tia hưng phấn. Thật vất vả lấy được xem như Nasukawa nhà đại biểu tham gia trận yến hội này, tư cách muốn dựa vào lấy chính mình hòn ngọc quý trên tay một dạng nữ nhi nhiều dựng mấy cái quan hệ, không nghĩ tới lần này lại có thể gặp phải một vị có quan hệ thân mật với Shinomiya gia chủ. Nghĩ tới đây, nam nhân này ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía đứng ở một bên mang theo hoàn mỹ mặt nạ, đoan trang yêu nhã nữ nhi, hắn vẻ mặt tươi cười. Thiếu nữ cùng Yuto tuổi tác tương đương, có một đầu đến eo tóc bạc, mặc màu đen váy gothic, con ngươi xanh thẳm tinh tế, nữ hài vẫn là bộ kia mỉm cười bộ dáng, mang theo hoàn mỹ yêu nhã cử chỉ. chỉ cần là nam nhân, đều sẽ bị thiếu nữ bề ngoài khí chất cùng dung mạo hấp dẫn. Mà sự thật thì đúng là như vậy, kể từ lúc nàng tham gia yến hội có không dưới 10 người đến cùng nàng làm quen. Giống như chú ý đến phụ thân biểu lộ, thiếu nữ nhìn về phía Yuto, bên ngoài biểu cảm không thay đổi, nhưng trong lòng lại rất phức tạp. Lần này mục tiêu là hắn sao? Dung mạo thiếu niên này rất soái, cử chỉ cũng không có cái gì bắt bẻ. Cách chương.